Sự rung động có chủ ý, chương 64, ôm lấy, lo cho anh à. Anh vui lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói cái gì? Anh nói anh không được. Trung Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Bách Vũ, không thể tin nổi. Cô ta vẫn luôn nghĩ hôm đó do anh ta uống quá say nên mới không làm được gì. Chu Bách Vũ say đến mức chẳng nhớ gì, vậy nên cô ta mới tính chuyện gán lên đầu anh. Là do lúc đó tôi bị thương nên mới không được. Chứ không phải là tôi, không được, như cô nói. Bị nói, không được, Chu Bách Vũ như thể bị sét đánh giữa trời quang. Cả người lập tức bùng nổ. Đây là danh dự đàn ông đấy. Hôm đó cô chăm tôi cả đêm, lại còn nói tiệc tiếp khách là lần đầu cô phải đối mặt với nhiều người. Cô rất sợ hãi. Tôi mới đồng ý nhảy với cô. Lúc đó vùng kín của anh ta đang bôi thuốc, hoàn toàn không thể làm gì, nên không hề cảnh giác. Cũng chẳng ngờ rằng Trung Minh Nguyệt cố ý gài bẫy, giờ nghĩ lại mà sờn tóc gáy. Nếu hôm đó để cô ta thành công, anh chắc chắn sẽ bị bám theo cả đời. Tôi cứ tưởng cô chỉ là buồn ngủ nên nằm cạnh tôi thôi. Ai ngờ đâu, cô thật sự muốn ngủ với tôi. Phụt, Hạ Văn Dã không nhịn được, bật cười thành tiếng. Xin lỗi nha, các người tiếp tục đi. Cậu lập tức núp ra sau lưng anh trai, đứng chỗ đó thấy an toàn hơn. Trung Minh Nguyệt đâu biết Chu Bách Vũ bị thương, vu oan không thành, lại lộ trần hết mặt thật. Biết rõ người ta say, vẫn cố ý tiếp cận, cưỡng ép, tìm cách ăn vạ. Đúng là chẳng biết tự trọng, không biết liêm sỉ là gì. Vợ chồng Trung Triệu Khánh dù từng có thiên vị con gái ruột, giờ cũng muối mặt không chịu nổi, chỉ thấy hổ thẹn ê chề. Lưu Huệ An vẫn không cam tâm, định cầu xin Hạ Văn Lễ, nhưng biết người đàn ông này vốn lạnh lùng vô tình. Chỉ có thể dồn ánh mắt sang Trung Thư Ninh. Thư Ninh à, coi như mẹ xin con, bảo Hạ Tiên Sinh tha cho Minh Nguyệt đi. Nó có sai thật, nhưng cũng đã bị trừng phạt rồi. Đừng làm khó nó nữa. Trung Thư Ninh chỉ cười nhạt. Chuyện của Hạ Tiên Sinh, tôi không làm chủ được. Người dễ dàng bảo người khác tha thứ, đều là những người chưa từng bị tổn thương. Đừng nói thì nhẹ tênh, chỉ cần hai cái môi mấp máy là xong. Còn nữa, đừng nói bà là mẹ tôi, nghe cái giọng đó, thật khiến người ta buồn nôn. Lưu Huệ An nghẹn đến mức khó thở, nhìn thấy Hạ Văn Lễ đang đứng ngay bên Trung Thư Ninh, chỉ có thể nuốt giận vào trong. Trước đây, Trung Thư Ninh rất dễ mềm lòng, chỉ cần bà ta nói vài câu dịu dàng, vỗ về chút là cô sẽ nghe lời. Giờ thì khác rồi, mẹ ơi, cảnh sát mà đến thì làm sao giờ, con thật sự không muốn bị bắt mà. Trung Minh Nguyệt thấy mẹ lên tiếng thay mình. Lập tức ôm chặt lấy bà, cầu cứu. Ngay khi hai mẹ con đang vừa khóc vừa tìm đường thoát, Trần Tối ở bên hờ hững quăng ra một câu. Không báo công an đâu, khỏi khóc. Giọt nước mắt của Trung Minh Nguyệt lập tức đứng hình trong hốc mắt, kính áp tròng cũng trôi mất. Toàn thân vẫn đang nhỏ nước, vạt áo ướt đẫm, bên dưới sàn còn đọng lại một vệt nước lớn. Vô cùng thảm hại, vô cùng nhục nhã. Cô ta như một tên hề, nhảy nhót khắp nơi vì sợ hãi. Kết quả, bị chơi một vố, cậu nói cái gì? Đồng tử của Trung Triệu Khánh co rút, lập tức hiểu ra. Mấy người là cố ý đùa giỡn chúng tôi. Trung Tổng có ý kiến à? Hạ Văn Lễ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Chuyện này, rõ ràng là do anh ta đạo diễn. Chính là muốn nhìn nhà họ Trung tự xé xác nhau, cắn ngược nhau, trở thành trò cười cho thiên hạ. Trung Triệu Khánh tức đến mức suýt thổ huyết, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ánh mắt đầy oán độc nhìn về phía Trung Thư Ninh. Được lắm, khá lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ chờ đó cho tôi. Quan hệ nhận nuôi, tôi sẽ không bao giờ hủy bỏ. Nhà họ Trung mà có sụp, tôi cũng sẽ kéo cô chết chung với chúng tôi. Hạ Văn Lễ bật cười, lạnh lùng. Vậy thì tôi muốn xem, Trung Tổng tính kéo kiểu gì đây? Trung Triệu Khánh hầm hầm đẩy cửa rời đi. Trung Minh Nguyệt cũng được Lưu Huệ An dìu ra khỏi cái nơi đầy tai tiếng này. Chỉ còn lại Chu Bách Vũ, vốn còn đang than phiền chuyện nằm viện, giờ lại cảm thấy. Quá may mắn, nếu không bị thương hôm đó, chắc chắn đã bị Trung Minh Nguyệt gài bẫy thành công. Hạ Tiên Sinh, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, việc bàn hợp tác, hay là để hôm khác chúng ta hẹn lại. Chu Dịch Học thử thăm dò, cẩn trọng hỏi. Hạ Văn Lễ gật đầu đồng ý. Chu Bách Vũ liếc nhìn Trung Thư Ninh lần cuối, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ba mình kéo tay lôi đi thẳng. Sau khi mọi người rời khỏi, Hạ Văn Dã mới ngó qua anh trai. Anh, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không có gì, về nhà rồi nói. Hạ Văn Lễ khẽ đáp. Tại biệt thự Lan Đình, trên đường về, Trung Thư Ninh không hỏi thêm gì. Về đến nhà là lập tức vào phòng tắm xả nước. Vì sau buổi tập nhảy mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn chưa kịp tắm. Cô hít sâu một hơi, trong lòng hơi buồn bực. Thật ra cô không cần phải lo lắng đến vậy. Dù Trung Minh Nguyệt có giáp tâm mưu mô, nhưng nếu Trần Tối dám gửi tin nhắn kiểu kia, nghĩa là tình hình chắc chắn đã nằm trong tầm kiểm soát. Thế mà cô lại vội vàng chạy tới, cuối cùng chẳng giúp được gì. Việc đã xong từ lâu, nhưng mà chỉ cần nghe tin anh xảy ra chuyện, cô lại thấy lo lắng một cách khó hiểu. Cô chỉnh nước mắt hơn một chút, muốn mình tỉnh táo lại. Trung Thư Ninh, các người chỉ là hôn nhân hợp đồng, đừng có xa vào quá sâu. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Hạ Văn Lễ đã ở trong phòng. Anh chắc vừa tắm ở phòng bên cạnh xong, trên người đã thay bộ đồ ở nhà màu xám cho, càng tôn lên vẻ trầm ổn và lạnh lùng. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ánh nhìn ấy khiến Trung Thư Ninh có chút căng thẳng. Lúc ở khách sạn, khi Hạ Văn Lễ hỏi vì sao cô tới, cô đã nhìn sang Trần Tối. Chỉ cần vậy là anh hiểu, chính Trần Tối đã báo cô đến, nên anh đã gọi cậu ta lại nói chuyện. Và cũng đã thấy tin nhắn Trần Tối gửi. Mất thân, cậu ta đúng là gan trời thật, cũng dám gửi loại nội dung này cho cô. Gia chủ, tôi thấy vẫn nên nhắn với phu nhân một tiếng, ngài xem đấy, cô ấy đến ngay lập tức, còn chưa kịp thay đồ, rõ ràng là lo cho ngài mà. Trần Tối ra sức biện hộ, phu nhân vốn dĩ vốn kín đáo trong chuyện tình cảm, lại từng bị tổn thương. Không kích một chút, cô ấy căn bản sẽ không phản ứng gì. Trần Tối thao thao bất tuyệt, thấy ông chủ không đáp lại gì, liền thấp thỏm trong lòng, sợ mình gây họa lớn rồi. Kết quả, Hạ Văn Lễ chỉ lạnh nhạt buông một câu. Tháng này cậu sẽ được thưởng thêm một khoản. Trần Tối cúi đầu, cố nhịn cười đến run vai. Anh ta biết mà, chỉ cần ôm chặt đùi phu nhân, sau này anh ta thế nào cũng ăn ngon mặc đẹp. Còn Hạ Văn Giã thì hiếu kỳ, nãy giờ ngồi xổm ở góc tường ngoài cửa nghe lỏm. Nắm được vài mảnh tin vụn liền không nhịn được mà chạy đến hỏi anh. Anh bị người ta sàm sỡ thật hả? Kịch bản gì mà ca, CSTH, CS giữ vậy trời. Lúc này, Trung Thư Ninh đang dùng khăn lau tóc, bị anh nhìn đến tim đập loạn, thì Hạ Văn Lễ đã tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy khăn trên tay cô. Sao không sấy khô rồi mới ra? Cô đứng im không nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải dùng khăn thấm bớt nước trước. Lát nữa mới sấy. Rồi anh lại hỏi, sao em lại chạy đến khách sạn? Anh cúi thấp đầu, giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô khiến cô hít thở cũng trở nên rối loạn. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, là Trần Tối gửi tin cho em lo cho anh, giọng anh khẽ hạ thấp, nhưng ánh mắt lại rực nóng đến mức thiêu đốt. Trung Thư Ninh không phủ nhận, nhưng vẫn cố chối kiểu cứng đầu. Em biết anh sẽ không sao, chỉ là... Trung Minh Nguyệt quá vô liêm sỉ, cho nên em mới. Câu cuối chưa kịp dứt, Hạ Văn Lễ đã vươn tay ôm lấy cô. Anh dùng lực không nhẹ, khiến Trung Thư Ninh ngả hẳn vào lòng anh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người anh, nhịp tim vững vàng mà đầy sức sống. Cô vừa tắm xong, trên người vẫn còn nóng, bị anh ôm chặt thế này, cả hơi nóng và cảm giác ngượng ngùng tràn lên mặt, như thể đang phát sốt. Bên tai cô là tiếng tim đập dồn dập và câu thì thầm anh nói ngay bên cổ. Em lo cho anh rất vui. Cách chương.